Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 858, chết đi thế giới thượng cổ. Đại đế muốn gặp ngươi, Tần Dương cảm thấy mình lại tiếp tục như thế, khẳng định biết điên rồi, quả quyết đè xuống rất nhiều tạp niệm, không đi nghĩ những chuyện kia, liếc qua cự môn. Tần Dương vẫn là không có nhảy vào đi, dù là hiện tại hắn thật muốn đi theo vào, bị người đánh lén chuyện, không thể tính như vậy, liền xem như thánh nhân cũng nói muốn lấy thẳng báo oán. Hắn đương nhiên nghe thánh nhân, nếu không phải hắn thể trạng thật tốt, lại có phương pháp khôi phục, đánh lén một chút, không cho hắn hôi phi yên diệt, cũng biết để hắn xa vào lâu dài không trọn vẹn trạng thái. Việc này không thể nhịn, loại trừ chuyện này, hắn còn có càng nhiều chuyện, cần phải đi xử lý. Chỉ tiếc, hiện tại hắn bên ngoài là phong đô đại đế người, lại chính xác một điểm, đúng người của Ti Tương. Không thể cứ như vậy buông tay không quản sự, tối thiểu phải trở về một chuyến, an bài một chút, đi cái quá trình, Tần Dương chuyển thân rời đi. Tiêu Chân Nhân cũng từ âm phù trong mê cung đi ra. Hắn đối với trong môn đúng cái gì? Căn bản không thèm để ý. Trước hắn dùng mạnh hơn đại chấp niệm, thay thế một cái khác đại chấp niệm. Nhưng phía trước cái kia đại chấp niệm bản thân, cũng không phải bị tiêu trừ. Dù là khôi phục thần trí, loại này ảnh hưởng hay là một mực ở. Hiện tại hắn phải chờ đợi, cần chờ đến Tử Linh xuất hiện. Lại đem bọn họ xử lý, mà cự môn trước đó địa phương, tựu là phía trước tất cả địa phương điểm cuối cùng, ở chỗ này chờ, hiển nhiên thích hợp nhất. Tần Dương về tới tạm thời doanh địa, nơi này đã xây xong một mảnh đơn sơ căn cứ, nhân tộc thành trấn đặc điểm, yêu tộc sao huyệt, nhiều loại loạn thất bát tao đơn sơ kiến trúc, lẻ loi chung quy trải rộng ra. Chỉ có hạch tâm nhất địa phương, rõ ràng nhất nhân tộc phong cách, nơi này liền người của đúng thượng cổ địa phủ đợi địa phương. Vãng sinh bộ tạm thời đại bản doanh, Tần Dương rời đi một đoạn thời gian, nơi này đã biến náo nhiệt không ít, tương hỗ ở giữa cũng rất khách khí. Ở chỗ này mọi người không có gì có thể tranh, duy nhất trọng yếu tài nguyên, vãng sinh tư cách. Có thể nói là người gặp có phần, ai nghĩ đến đều có thể chết qua một lần, không muốn chết người liền có thêm. Tần Dương nhiệt tình cùng đám người chào hỏi, nhanh như chớp đi tới phòng Ti Tương. Con hàng này còn nằm tại trong quan tài ngủ say, một mực chưa tỉnh lại tư thế. Ti Tương, ta muốn đi làm điểm việc tư, có người sai biệt một chút như vậy liền xử lý ta. Bây giờ ta ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên, làm gì đều không sức mạnh, cho nên ta muốn trước đi tìm tới hắn, giết chết hắn, ngươi không nổi ta cũng mặc kệ, dù sao ta đã nói với ngươi, ngươi lười biếng, cũng đừng nói ta bỏ gánh, lại nói, ta đây cũng không phải là bỏ gánh. Tần Dương gặp Ti Tương vẫn là không có phản ứng, trực tiếp chuyển thân rời đi. Đem tồn kho xuống tới, cần vãng sinh hộ khách, toàn bộ đưa tiễn, thuận tiện lại thẩm tra đối chiếu một lần ghi chép tư liệu. Nhanh chóng hoàn thành đây hết thảy, Tần Dương lại đi nhìn thoáng qua Ti Tương, bóc hắn nắp quan tài, con hàng này đều không có phản ứng. Lần này, Tần Dương cũng không cần lại nhiều quản, trực tiếp đi, hắn muốn tư liệu cùng số liệu, đều đã đầy đủ. Tiếp xuống chỉ cần tiếp thu Vương Bách Cường phản hồi, sau đó lại chỉnh hợp tổng kết là được rồi. Lần nữa đi tới cự môn trước, Tần Dương dừng bước, không có vội vã đi vào, bắt đầu nghiên cứu cự môn xung quanh bao phủ thiên âm âm phù. Nơi này thiên âm, càng giống đúng một bài quỷ quyệt quái dị từ khúc, đầu đuôi tương liên, tuần hoàn qua lại, nhưng mỗi một lần lại đều không giống nhau lắm. Đây chính là khó làm nguyên nhân, khác đều có quy luật vô hạn tuần hoàn, đúng này không có quy luật, vẫn còn có thể thu đuôi tương liên. nghiên cứu mấy tháng, không hoàn toàn nắm giữ, nhưng thiên này âm âm phù mê cung bản chất, không sai biệt lắm lại hiểu rõ. Học thêm chút hơn, trưởng nắm điểm chung quy không có hư chỗ, ở giữa còn thuận tiện nhìn một chút cố sự thư. Bên trong mới xuất hiện rất nhiều mới thiết lập, toàn bộ đều là không có triệt để dừng lại. Tần Dương cũng mặc kệ, một mực đè ép không đem cố sự thư lấy ra, về sau nói không chừng cần bù đắp một chút đồ vật. Trước kia bù đắp, Tần Dương đều có chút hối hận, quá nóng lòng, đi đến cự môn trước. Lần nữa Tần Dương ngẩng đầu nhìn hai phiến trên cửa lớn to lớn khô lâu. Lần này khô lâu không có cảm giác đến ác ý, hai tay ôm ở trước ngực, phảng phất tại khẽ khom người hành lễ. Tần Dương chắp tay, nói, thay ta cho các ngươi chủ tử hỏi thăm tốt. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương cũng mặc kệ hai khô lâu có phản ứng gì. Cất bước tiến vào quang môn bên trong, Tần Dương sau khi đi, hai to lớn khô lâu. Nhìn như vẫn là duy trì động tác lúc đầu, nhưng cho người cảm giác lại giống như là đã đứng thẳng người lên. Nơi xa chờ lấy cố nhân Tiêu Chân Nhân quay đầu nhìn thoáng qua, ý vị thâm trường cười cười. Trước mắt Tần Dương bạch quang chậm rãi tiêu tán, thế giới hóa thành lờ mờ. Thoáng qua U001D liền nhìn thấy một đoàn màu trắng lóa ánh lửa tại mờ tối hiển hiện. Chốc lát, một ánh lửa càng ngày càng gần, thẳng đến chỗ của hắn tới. Ánh lửa kéo lấy cái đuôi thật dài, nổi lên từng vòng vầng sáng, hủy thiên diệt địa khí tức, bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. Con mắt Tần Dương sáng lên, tại loại này chim không thèm ị thế giới bên trong, cái này đồ vật tựu là đứng đầu tài nguyên. Hắn huyền lập hư không, duỗi ra một cái tay. Lực lượng trong cơ thể tiêu tán mà ra, hóa thành một mực bàn tay lớn đi chống đỡ đoàn kia to lớn rực bạch sắc hỏa diễm. Thân hình không ngừng lui lại, mấy hơi thở, đoàn kia to lớn hỏa diễm lực trùng kích tiêu tán, nóng bỏng bạch quang cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Hỏa diễm bị Tần Dương dẫn vào trong hải nhãn, cho đến tất cả hỏa diễm đều trừ khử, một con toàn thân trắng lóa, dường như tản ra vầng sáng cự điểu hiện lên. Cự điểu hình như khổng tước, nhưng giờ phút này đúng đã khí tức hoàn toàn không có, cuộn thành một đoàn, vô thành vô tức vỡ nát thành bột mịn, cho tàn tán đi. Tần Dương cũng rốt cục thấy được hết thảy nơi này, giống như là tinh không thế giới, có vô số to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ lơ lửng trong hư không. Khía cạnh một khối hơn 10 dặm mảnh vỡ, xoay tròn lấy thổi qua, phía trên lít nhà lít nhít kiến trúc phế tích, còn có một tôn mấy ngàn trượng cao nửa người khô lâu. Một cái tay chống đất, một cái tay vươn hướng chân trời, Tần Dương bay đi, treo tại to lớn khô lâu trước mặt. Tôn này to lớn khô lâu đã không có một tia thần vận, lực lượng cũng đã bị tuế nguyệt ma diệt. Mặt ngoài bụi bặm đã tại vô số trong tuế nguyệt ngưng tụ thành một tầng núi đá. Tần Dương đưa tay phất qua, mặt ngoài đá vụn vỡ nát, lộ ra phía dưới khô lâu bản thể. Đáng tiếc bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ, dường như tổ ong. Thoáng qua, khe hở theo Tần Dương phất qua địa phương khuếch tán ra, hóa thành cự phong nửa người khô lâu, ầm vang sụp đổ, hóa thành phổ thông núi đá. Tần Dương vươn tay, tâm thần nhảy lên, nhìn qua những kiến trúc kia phế tích, không khỏi nghĩ đến chính mình. Hắn hắc ngọc thần môn đẩy ra, bên trong đạo cung còn không có ngưng tụ thành hình, có chỉ có một mảnh kiến trúc phế tích. Nơi này không phải là phủ quân thần môn sau thế giới. Không nên, cái kia cự môn, căn bản không thể xem như phủ quân thần môn. Phủ quân được chỉ cái thứ hai ý nghĩa mà thôi. Vậy trong này, vì sao cùng hắn đi đường giống như vậy? Tần Dương không thể ức chế nghĩ đến. Phủ quân này, sẽ không thật là kiếp trước của hắn. Hắn không nhớ rõ, chỉ là bởi vì chém dụng một đời kia ký ức. Tần Dương đang nghĩ ngợi, trong cơ thể phảng phất có cái gì đồ vật, tại theo tinh thần của hắn nhảy lên. Tần Dương cảm ứng một vòng, vùi đầu vào trong hải nhãn, liền gặp vùi đầu vào hải nhãn rực bạch sắc hỏa diễm. Vậy mà hóa thành long quyển, một tia không dư thừa rót vào đến hải nhãn ma thạch bên trong. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, hải nhãn ma thạch bị hắn luyện hóa, bình thường cũng sẽ không như vậy bộc phát, đem hắn đầu nhập tiến đến lực lượng một tia không dư thừa toàn bộ thôn phệ. Hắn cảm giác được khiêu động đồ vật, không phải khác, tựu là khối này trong hải nhãn định hải chi vật, toàn bộ trong hải nhãn duy nhất sẽ không di động, không thể di động vật tham chiếu. Tần Dương trầm mặc một chút, đi đến hải nhãn ma thạch phía trước, chậm rãi duỗi ra một cái tay, chạm đến hải nhãn ma thạch, trong nháy mắt, hải nhãn ma thạch như là trái tim, hơi nhúc nhích một chút. Cái này chỉ có vào chứ không có ra hải nhãn ma thạch. Lần đầu phun ra một chút đồ vật, một chút vụn vặt hình tượng, hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng, đại địa tại xé rách, tinh hồng trên bầu trời, phảng phất có rất nhiều đổ xuống vết thương, một con thiêu đốt lên rực bạch sắc hỏa diễm cự điểu. Dường như liệt nhật, rơi vào đến đại địa. Cái này hẳn là đoàn kia trong bạch sắc hỏa diễm bao hàm tin tức. Mà những tạp nhạp tin tức hiện lên, còn có càng nhiều lộn xộn vô tự tin tức, rót vào đến trong đầu của hắn. Tần Dương rút tay trở về, có chút nhức đầu xoa đầu. Trong đầu bị những tin tức này xung kích loạn thành hỗn loạn. Mở ra tư tự quyết sửa sang lại một lát, mới thoáng sửa sang lại một chút đầu mối. Mở to mắt, thấy lại lấy mảnh này phế tích thế giới, cảm thụ được phương xa, truyền đến tiêu điều chi khí, Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, thế giới thượng cổ, đây không phải phủ quân đạo cung, thậm chí có thể nói cùng phủ quân không có cái gì quan hệ. Nơi này, tựu là thế giới thượng cổ, chết đi thế giới thượng cổ, đúng hắn thông qua hải nhãn ma thạch cho lộn xộn trong tin tức. Tổng kết ra, duy nhất kết luận, thế giới thượng cổ vỡ nát, thời đại kia cũng kết thúc, vô số mảnh vỡ vỡ nát ra, hóa thành không thể xưng là thế giới mảnh vỡ, rơi xuống đến các nơi, nhưng là vẫn có một bộ phận thế giới thượng cổ, kéo dài hơi tàn lưu lại, từ thế giới thượng cổ, hóa thành một đại thế giới, miễn cưỡng còn có thể bảo lưu lấy thế giới, biên chế. Mà đại thế giới này, tựu là trấn áp hắc ảnh đại thế giới kia, dựng dục ra hải nhãn ma thạch đại thế giới kia, làm đại thế giới kia, triệt để sụp đổ, hóa thành hư không, toàn bộ thượng cổ thế giới, thượng cổ thời đại, mới xem như triệt để kết thúc, một thời đại kết thúc, liền đại biểu lấy một thời đại mới mở ra. Tần Dương đứng ở dưới chân phế tích bên trên, tâm thần rung động. Cho nên nói, thượng cổ đúng tại hắc ảnh thoát khốn một khắc này mới xem như triệt để kết thúc. Một mực nghe người ta nói, cái gì đại thế giới giáng lâm, mỗi ngày nghe người ta thổi, chỉ cần có cái gì cường giả tuyệt thế xuất hiện, liền sẽ có người nói như vậy. Trước đó Tần Dương mình đã từng âm thầm cân nhắc qua. Hắn chỗ thời đại, có phải hay không tựu là đại thế mới giới mở ra? Hiện tại mới hiểu được, thời đại mới mở màn, đúng tại hắc ảnh thoát khốn một khắc này, liền bị kéo ra, hắc ảnh cái này không đứng đắn ra hỏa, mới là trọng yếu nhất người kia. Tần Dương không khỏi nghĩ đến, vì cái gì lúc ấy Tần Côn muốn đem hắc ảnh loạn đao phân thây, lại đem hắn trấn áp tại sau cùng thế giới thượng cổ bên trong. Hắc ảnh như vậy trọng yếu. Hắn đến cùng là ai? Tần Dương đứng tại chỗ, khó mà bình phục tâm tình. Từ khi phát hiện nơi này là chết đi thế giới thượng cổ, Tần Dương một ngụm lão tào, đã không biết như thế nào nôn. Cái này vong giả chi giới, liền chết đi thế giới đều có thể xuất hiện. Vậy dứt khoát đổi tên được rồi, gọi vong chi giới tốt. Đúng lúc này, sau lưng Tần Dương trong phế tích, một âm ảnh, sát mặt đất, dường như tùy thời mà động rắn độc, vô thanh vô tức tới gần. Khi hắn đi vào sau lưng Tần Dương, xác nhận sẽ không khi thất thủ, bỗng nhiên xuất kích, âm ảnh hóa thành gai nhọn, bỗng nhiên bay ra, đâm xuyên qua thân thể Tần Dương, nhưng mà, âm ảnh nhưng không có nửa điểm dừng lại, lập tức liền muốn bỏ chạy. Hắn đâm thủng qua chỉ một huyễn ảnh, thân thể Tần Dương dường như điệu tránh, lấp lóe không yên, một kích kia căn bản không có đánh trúng Tần Dương, ngay tại hắn muốn rút đi, Tần Dương lóe lên một cái, trước một bước ngăn cản đường đi của hắn, một thanh hắc kiếm đâm xuyên qua âm ảnh, đem đính tại chỗ, đối phương quyết định thật nhanh, vỡ nát thành hai đoạn, nửa đoạn sau đào tẩu. Lưu lại nửa trước đoạn, tại Tần Dương hắc kiếm phía dưới, chậm rãi hóa thành hư vô. Nơi xa, âm ảnh từ một tòa trong phế tích dâng lên, hóa thành một bao phủ tại người trong hắc ảnh hình tử linh. Ta không đi tìm ngươi, ngươi còn dám ở chỗ này ngồi đợi ta? Là ai đưa cho ngươi dũng khí? Thái Vi Thiên Đế à? Người âm ảnh không nói chuyện, cũng không có xuất kích. Tựa hồ còn có một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm ý tứ. Tần Dương mắt thấy như thế, cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng cừu hận. Đừng suy nghĩ, hắn đã chết, bị tay phủ quân xuống thi khôi lấy thân trấn áp. Vô số 5 năm tháng trôi qua, hắn đã bị còn sống đè chết rồi. Ngươi còn trông cậy vào ai? Thái Nhất Thiên Đế à? Cũng đừng nghĩ, hắn cũng lạnh. Hiện tại còn bị vây ở cho cốt trong hộp, kết cục cùng Thái Vi Thiên Đế đồng dạng, mà lại, cho ngươi thêm một miễn phí tin tức, thần chỉ sau khi chết, sẽ không xuất hiện tại vong giả chi giới, chết tựu là vĩnh viễn chết. Mấy câu xuống dưới, người âm ảnh tựa hồ không muốn trốn xa, trên thân không thể ức chế hiện ra một chút tâm tình chập chờn. Sát cơ cũng rốt cuộc áp chế không nổi, sát cơ dường như gai nhọn, nhói nhói Tần Dương, Tần Dương tiếp tục cười lạnh, cùng cái nhân vật phản diện giống như trào phúng, muốn chết, rốt cục, con hàng này cũng nhịn không được nữa, hóa thành âm ảnh, trốn vào đại địa, phô thiên cái địa sát cơ, từ bốn phương tám hướng khuếch tán tới, Tần Dương lóe lên một cái. Rời đi dưới chân phế tích, phía dưới, âm ảnh dường như hư ảnh, trùng xuất mặt đất, hóa thành đầy trời gai nhọn, bao phủ phương viên mấy trăm dặm chi địa. Tần Dương không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Thân hình Tần Dương lóe ra, không ngừng trốn xa, nhìn gai nhọn không ngừng đánh tới. Thân hình Tần Dương lóe ra, tránh đi tất cả gai nhọn. Làm gai nhọn bên trong, hiện ra người âm ảnh, vẻ mặt Tần Dương bình tĩnh vươn một cái tay, một thân lực lượng phun ra ngoài, nghịch chuyển thành liệt dương chi khí, âm vang rơi xuống, âm ảnh tránh đi một kích này, phía dưới mảnh vỡ, lại trực tiếp bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, thoáng qua, liệt dương chi khí, hóa thành lửa cháy hừng hực, cuốn tới. Ngọn lửa cuốn lên, phảng phất có một con hỏa phượng dương cánh hót vang. Trong nháy mắt, tất cả mảnh vỡ đều bị cuốn ngược mà quay về hỏa diễm bao khỏa ở trong đó. Phế tích hóa thành tro bụi, giấu ở trong đó âm ảnh. Phi tốc ngưng tụ, hóa ra người âm ảnh dáng vẻ. Mà lúc này, tại mảnh này mờ tối thế giới bên trong, hắn đã cũng tìm không được nữa âm ảnh bao trùm địa phương. Tần Dương vươn tay, hỏa diễm hóa thành lăn mình một cái hỏa cầu, đem người âm ảnh nhốt ở bên trong. Trước kia ta đụng phải một lần đồng loại của ngươi, cũng may mắn làm thịt hắn. Hiện tại, ta hỏi, ngươi hồi đáp, trả lời sai một vấn đề, ngươi liền đợi đến triệt để chôn vùi. Ngươi chủ tử là ai? Tại sao muốn đánh lén ta? Đi chết, người âm ảnh kiên cường không được. Há miệng liền miệng phun hương thơm. Trả lời sai. Tần Dương vươn tay. Lăng không bóp. ngọn lửa cuốn ngược trở về, hóa thành chu tước, xông vào trong ngọn lửa. Theo hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ, người âm ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Một mạnh miệng ra hỏa, càng giống đúng một tử sĩ. Làm gì đi lãng phí nhiều thời gian như vậy? Thu thập xong người âm ảnh, Tần Dương nghiêng đầu nhìn về phía khía cạnh. Xem hết, còn không ra à? Nơi xa, một người áo đen, từ ẩn tàng bên trong đi ra. Hắn để lộ mũ, lộ ra một đầu rắn. Tần Kính Nghiệp, đại đế muốn gặp ngươi. Đại đế, cái nào đại đế? Tần Dương giật mình, Phong Đô đại đế, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.